Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3490, ba người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Lý Tính lên giảng, Trương Nhược Trần là hy vọng thiên đình vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ duy trì cục diện giằng co, không nên đánh phá cân bằng, đừng lại bộc phát quy mô lớn thần chiến. Tốt nhất có thể hình thành ăn ý nào đó trước diệt đi loạn cổ ma thần, lượng tổ chức hắc ám chi uyên, thậm chí là lôi tộc các loại, không an phận nhân tố. Chậm đợi phẩm hạnh cao khiết thủy tổ xuất thế, lấy sức một mình, che đậy thương khung, tái tạo sơn hà, chỉnh đốn càn khôn, xuất lĩnh thiên hạ chư thần cùng một chỗ ứng đối khả năng muốn đến lượng kiếp. Nhưng, đây không thể nghi ngờ là Trương Nhược Trần si tâm vọng tưởng. Đã trải qua Bắc Trạch Trường Thành chiến dịch loạn cổ ma thần, lượng tổ chức lôi tộc loại hình thế lực sao lại để thiên đình cùng địa ngục yên tĩnh. Chắc chắn sẽ dùng các loại phương pháp kích thích song phương mâu thuẫn. Ngoài ra thiên đình cùng địa ngục chư thiên, đều là mỗi người có suy nghĩ riêng, tại âm thầm bố cục tự nhận là có thể điều khiển tương lai, giành lợi lớn. Mỗi một cái kỳ thủ con đường đều là khác biệt. Đều có tư tâm, lý niệm không hợp tăng thêm mấy chục vạn năm huyết hải thâm cừu. Quá nhiều lộn xộn nhân tố, cái này nhất định chính là một cái loạn thế. Huống hồ Trương Nhược Trần thân phận xấu hổ, kiếm giới, không phải là không thiên đình cùng địa ngục muốn diệt hết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trương Nhược Trần càng phải cùng lượng tổ chức lôi tộc loạn cổ ma thần đứng chung một chỗ mới đúng. Lấy huyết đồ tu vi hiện tại, đối đãi đại cục phương thức tự nhiên cùng Trương Nhược Trần không giống với, căn bản là lười đi suy nghĩ chư thiên, thậm chí cả thiên tôn hành vi. Đây không phải là hắn nên suy tính sự tình, làm gì suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục nói, kiện thứ ba đại sự này cũng có chút kỳ dị. Nghe nói, một chút truyền thuyết xa xưa nhân vật thu được tân sinh, giáng lâm đến đương thời. Nhất có đại biểu tính chính là thiên đường giới tinh linh tộc thủy nữ vương Avia cùng 300.000 năm trước chư thiên một trong Bihe. Nghe nói là bởi vì thiên địa quy tắc thay đổi, Avia cùng Bihe thông qua đoạt xá chi pháp tàn hồn sống thêm đời thứ hai, từ ly hận thiên đi tới thế giới chân thật. Tin tức cũng không biết là thật là giả, dù sao truyền đi rất huyền ảo hồ cùng liệp thiên cùng sư trí thần tôn quan hệ rất giống. Sư huynh, người nói, những cổ chi thiên tôn cùng chư thiên kia có thể hay không tập thể giáng lâm. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ly hận thiên cổ chi thiên tôn cùng chư thiên tàn hồn, vốn là ít càng thêm ít, có thể đoạt xá thành công, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên đường giới tồn thế không biết bao nhiêu cái nguyên hội, ra đời bao nhiêu cường giả, có thể thông qua đoạt xá giáng lâm thời đại này, cũng liền Avia cùng Bihe mà thôi. Huyết đồ trừng to mắt nói, sư huynh biết được Avia cùng Bihe sự tình, Trương Nhược Trần cho hắn trả lời khẳng định nói. Avia đoạt xá chính là tinh linh tộc đời trước nữ vương Mela, Bihe đoạt xá chính là đọa lạc thiên sứ Krisa. Trước đó, huyết đồ chỉ là nghe được các loại nghe đồn mà thôi, cũng không xác định những cường giả thời cổ trong truyền thuyết này thật sống ra hai thế. Nghe Trương Nhược Trần kiểu nói này, hắn lập tức kích động lên, máu trong cơ thể sôi trào, nói. Chẳng phải là nói, sau này có cơ hội nhìn thấy Avia cùng Bihe. Thậm chí có thể cùng bọn hắn giao thủ, Trương Nhược Trần cân nhắc chỉ chốc lát, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn như giáng lâm đến thế giới chân thật tất nhiên đã là đạt tới vô lượng cảnh, tăng thêm bọn hắn tự thân cường đại tàn hồn, chiến lực cùng tốc độ tu luyện sẽ phi thường đáng sợ. Ta cũng không dám cam đoan, nhất định có thể so sánh bọn hắn tu luyện được nhanh. Minh bạch, huyết đồ cảm thấy thất lạc nhưng rất nhanh lại bắt đầu cười hắc hắc nói. Truyền thuyết tinh linh thủy nữ vương kia diễm tuyệt một thời đại, trung thiên hạ chi linh tú tu vi cao cường, cổ kim hiếm thấy. Bây giờ nàng đoạt xá trùng sinh chính là thời điểm suy yếu nhất, nếu không thừa cơ đưa nàng cầm xuống. Ta là không có bản sự này, nhưng sư huynh hoàn toàn có thể thử một lần. Nâng lên Avia, Trương Nhược Trần lập tức nghĩ đến Thạch Cơ nương nương, lập tức toàn thân không tử. Nhìn chung dòng sông lịch sử, vạn cổ tuế nguyệt, Avia cùng Thạch Cơ nương nương tuyệt đối là kinh diễm nhất kỳ nữ tử thứ hai. Liền xem như hiện tại danh xưng địa ngục giới vũ trụ đệ nhất thiên mẫu, khoảng cách thời kỳ đỉnh phong các nàng cũng còn kém một chút. Sau đó Trương Nhược Trần lại nghĩ tới tại Huyễn Diệt Tinh Hải thông qua dạ thổ giáng lâm đến thế giới chân thật những cường giả thời cổ kia. Bọn hắn có đã đoạt xá thành công, có chỉ là tan hồn thể. Hạch Thiên Tinh Hải Thủy Điếu giả bọn hắn mặc dù đánh chết một nhóm, nhưng có sống tiếp được chạy ra ngoài cũng không biết hiện tại giấu ở nơi nào. Những tu sĩ không thuộc về thời đại này kia, vì nhanh chóng trở nên cường đại tất nhiên sẽ tất cả hành động ảnh hưởng thiên hạ cách cục để loạn thế trở nên càng thêm phân loạn. Huyết đồ gặp Trương Nhược Trần đối với Avia tựa hồ không có hứng thú gì dáng vẻ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục giảng đạo. Tiên Nam từ thần điện, địa thương thần quốc một vòng mới đối với lượng tổ chức thanh tẩy lại triển khai, những này sư huynh nhất định có thể đoán được. kỳ thật bây giờ địa ngục giới lớn nhất sự tình, không ai qua được tân nhiệm thiên tôn đề cử, các phương tựa hồ cũng tại chiến đấu. Trương Nhược Trần lộ ra dị dạng thần sắc nói, cái này còn có tranh luận, Huyết Đồ lộ ra mang theo bất đắc dĩ sầu khổ nói. Ta cũng hy vọng thiên mỗ làm thiên tôn a, bằng ta cùng sư huynh tầng quan hệ này, đến lúc đó, tại địa ngục giới, chỉ ít dưới vô lượng cảnh, sẽ không có người dám trêu chọc. Ta, nói đến đây, Huyết Đồ đột nhiên ý thức được mình nói sai, thiên mỗ tuy là vô địch tồn tại thế nhưng là sư tôn của hắn chính là Phượng Thiên. Lời này nếu để Phượng Thiên nghe được, Huyết Đồ đơn giản không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Huyết Đồ sắc mặt trắng bệch ho khan hai tiếng, lúc này mới lại hạ giọng nói. Thiên mỗ phải hao phí vạn năm thời gian luyện hóa khương sa khắc, không có khả năng rời đi La Tổ Vân Sơn giới, lại đối với thiên tôn vị trí không có hứng thú. Sau này vạn năm, địa ngục giới cũng không thể không có người chủ trì đại cục a, sẽ loạn. Hiện tại tân nhiệm thiên tôn tiếng hô cao nhất chính là Hắc Ám Thần Điện Cửu Từ Dị Thiên Hoàng, chúng ta vận mệnh thần điện hư thiên, còn có Diêm La tộc tộc trưởng Nhân Hoàn Thiên. Ba vị này không chỉ có tu vi là đỉnh tuyệt cấp độ, thế lực sau lưng cũng vô cùng to lớn, đều có mấy vị chư thiên duy trì. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, Huyết Đồ lộ ra khó hiểu thần sắc nói, sư huynh đây là không coi trọng bọn hắn. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là cho là những cái gọi là tiếng hô này chỉ là phía dưới tu sĩ mong muốn đơn phương thôi. Ba người bọn họ, không có một cái nào sẽ đáp ứng. Trương Nhược Trần nói, tại sao vậy, đây chính là thiên tôn, ai không muốn chư thiên cộng tôn. Trương Nhược Trần nói, chư thiên cộng tôn, Phong Đô Đại Đế không chừng lúc nào liền sẽ trở về, đến lúc đó, đến cùng ai đến tiếp tục làm thiên tôn. Ai yếu ai thoái vị, ai thoái vị ai khó xử. Đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, thiên mỗ ngay tại La Tổ Vân Sơn giới, nàng mới là đương kim địa ngục giới đệ nhất cường giả. Ai làm thiên tôn, trên thực tế đều khuất tại thiên mỗ phía dưới. Khuất tại thiên mỗ phía dưới thì cũng thôi đi, còn muốn đảm đương lên thiên tôn trách nhiệm ứng đối cường thế bức người hạo thiên cùng dã tâm bừng bừng lôi phạt thiên tôn. Huyết Đồ liên tục gật đầu, phát hiện sư huynh nhìn vấn đề độ cao, hoàn toàn chính xác cùng mình không giống với lúc trước nói. Địa ngục giới nếu không có thiên tôn tựa như năm bè bảy mảng, làm theo ý mình, há không mười phần nguy hiểm. Đây cũng không phải là chúng ta nên suy tính vấn đề. Trương Nhược Trần đứng dậy, bước nhanh hướng quá khứ thần cung cửa ra vào đi đến, tại sắp vừa sải bước ra thời điểm dừng lại, ánh mắt rơi vào bên ngoài hai cái nữ tử tuyệt sắc trên thân. Không biết tại sao, Trương Nhược Trần trong đầu đột nhiên liền hiện ra năm đó ở trong Tây Viện võ tràng lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh hình ảnh, rất xa xôi, lại phảng phất ngay tại hôm qua. Khi đó tất cả mọi người rất ngây ngô, Hoàng Yên Trần lãnh ngạo bất cận nhân tình, căn bản không đem bất kỳ tu sĩ nào để vào mắt. Đoan Mộc Tinh Linh nhí nha nhí nhảnh, yêu nhất chọc ghẹo người. Mà khi đó Trương Nhược Trần, hoàn toàn bị cừu hận lấp đầy nội tâm. Mà bây giờ, Bàn Nhược đã không phải đã từng Hoàng Yên Trần bộ dáng, vẫn như cũ rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại thành thục rất nhiều, sẽ không lại đem bất cứ chuyện gì đều biểu hiện tại trên mặt. Mộc Linh Hy cũng không còn là ngày xưa 13, 14 tuổi dáng vẻ, sớm đã có khuynh thành chi tư, không còn sẽ làm ra đã từng đủ loại ngây thơ sự tình. Có lẽ là bởi vì nhục thân dựng dục Phượng Thiên nguyên nhân, Mộc Linh Hy khí chất tương giao trước kia trở nên lăng lệ rất nhiều, mang theo một cỗ vô hình thiên uy. Đây là tu vi hiện tại của nàng, không nên có thế. Sư huynh chính là sư huynh, Huyết Đồ như vậy mặc niệm một câu, rất thức thời tìm một cái lý do, lập tức rời đi ngũ giới thiên. Hắn không biết Bàn Nhược cùng Linh Hy thiên nữ vì sao là quen biết cũ, chỉ có thể trong lòng suy đoán, là bởi vì sư huynh nguyên nhân. Đều là sư huynh nữ nhân thôi, có thể làm cho hai vị như vậy kinh diễm xuất chúng nữ tử ở chung hòa thuận tốt cùng tỉ muội đồng dạng, Huyết Đồ có thể nào không bội phục. Quá khứ thần cung bên ngoài, sương mù mênh mông, hỗn độn khí lưu động. Bàn Nhược cùng Mộc Linh Hy tề thân đi tới, như trong mây hai vòng trăng sáng, lại như trong sương mù hai gốc kỳ hoa. Cảnh đẹp ý vui đồng thời tưởng niệm chi tình giống như thủy triều vọt tới, đi qua từng ly từng tí, đều là trong đầu hội tụ. Có thể từ năm đó Tây Viện võ tràng, đi thẳng đến bây giờ, tại bến bờ vũ trụ vận mệnh thần sơn, vượt qua vũ trụ mênh mông, tại ngũ giới thiên này, ba người đoàn tụ, không khỏi không cảm khái vận mệnh thần kỳ. Mà đoạn đường này, bọn hắn đi được cũng không mỹ hảo, tràn đầy long đong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phản bội, có hiểu lầm, có sinh ly tử biệt, có thiên thủy vạn sơn, trải qua máu, cũng trải qua nước mắt. Chính là mấy ngàn năm long đong này, ba người trùng phùng, mới lộ ra như vậy đầy đủ chân quý. Trương Nhược Trần thề, đời này đều không cần sẽ cùng các nàng tách ra, muốn dùng hết chính mình hết thảy đi thủ hộ các nàng, thế nhưng trong lòng sinh ra một tia mãnh liệt áy náy, không biết từ nơi nào mà đến, không biết từ khi nào mà lên. Liền như vậy tràn ngập tình cảm phức tạp đối mặt, hiển nhiên, đối diện hai nữ cũng lâm vào trong thật sâu hồi ức cùng tự thân tình cảm mâu thuẫn dãy rủa. Cuối cùng Trương Nhược Trần trước một bước từ trong suy nghĩ của mình đi tới, tại im ắng chỗ, lại cười nói. Vào đi, Bàn Nhược cùng Mộc Linh Hy đều nhìn về đối phương, có làm cho đối phương đi đầu ý tứ. Thậm chí, Mộc Linh Hy hai tròng mắt chuyển động, lui về sau một bước rất là kiên trì. Tốt à, Bàn Nhược cũng không già mồm, trước một bước đi vào quá khứ thần cung, Mộc Linh Hy theo sát phía sau. Vừa mới đi vào, Trương Nhược Trần lập tức mở ra trận pháp, phóng xuất ra tứ tượng dị cảnh, nói. Các ngươi không nên đi gần như vậy. Ta hiểu, nhưng những năm này ta cùng Linh Hy tại Vận Mệnh Thần Sơn đã gặp mấy lần mặt có xâm nhập giao lưu, sẽ không có người hoài nghi gì. Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần nói, người đánh giá thấp Vận Mệnh Thần Điện chư thần trí tuệ trước đây không lâu, khuyết tới qua một lần ngũ giới thiên tiện ý nhắc nhở ta thiên vận ti đã đang tra ngươi. May mắn, Vận Mệnh Thiên Thư, mất đi, không phải vậy thân phận của ngươi, nhất định bại lộ. Hiện tại, ngươi nhất định phải thẳng thắn nói cho ta biết hết thầy. Thứ nhất, Nộ Thiên Thần Tôn đến cùng biết bao nhiêu? Hắn là thái độ gì? Thứ hai, Quỷ Môn Quan cùng Túc Mệnh Chỉ bí mật ta muốn toàn bộ biết. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.